Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Gia Sơn. Lúc trước thì mình cũng đã nói với hẹn với các bạn là 9 rưỡi, nhưng mà do khách vẫn chưa về mà mình lại xin phép đi lên sớm quá thì cũng rất là ngại. Mong là các bạn thông cảm. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 117. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý. Chu Tổng lão tặc dám hại hạ trưởng lão chúng ta. Lúc này trong đại điện của chính nhất giáo, bên trong có không ít cao tầng của chính nhất giáo đều đứng tại đây. Hai vị trưởng lão Hàn Lang Phong cùng Xích Bất Kinh cũng ở đây. Bọn họ sắc mặt có chút khó coi, mà phía dưới, những cao tầng bên trong có một số cao thủ trên nhân cảnh, thở mạnh cũng không dám. Trương Dương Gia ngồi ở phía trên, tức giận tới toàn thân run rẩy. Bên này nhận được tin Hạ Hồng Phong chết, Trương Dương Gia liền thông báo tất cả cao tầng bên trong tới họp thương thảo một phen. Khốn kiếp! Trương Dương Gia cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta hảo tâm phái hạ trưởng lão đi tranh đoạt quả tiên cho toàn chân giáo. Không nghĩ tới, Chu Tông ở lúc mấu chốt lại hại hắn. Phía dưới Xích Bất Kinh lúc này cũng lên tiếng. Trưởng giáo, ta thấy toàn chân giáo chính là không biết điều. Chúng ta trước đó nhiều lần đã nhượng bộ, không muốn cùng bọn hắn khai chiến, lại để cho bọn hắn cho rằng chúng ta sợ. Theo như ta thấy, chúng ta cùng toàn chân giáo phải liều mạng. Xích Bất Kinh có chút táo bạo nói. Hạ Hồng Phong không giống Chu Tông, có các kẻ địch. Thân phận Hạ Hồng Phong tại chính nhất giáo có chút đặc biệt. Hàng Long Phong, Xích Bất Kinh, trước đó trở thành trưởng lão, đều được Hạ Hồng Phong đề bạt. Quan hệ của bọn hắn cũng vô cùng tốt. Đương nhiên, về sau Hàn Lăng Phong Xích Bất Kinh trở thành trưởng lão, bởi vì cố kỵ cách nhìn Trương Dương Gia nên bọn hắn sờ viễn một chút. Nhưng Hạ Hồng Phong ân tình đối với bọn hắn còn ở đây. Hàn Lăng Phong hít sâu một hơi rồi nói, theo như ta thấy, toàn chân giáo chính là coi chúng ta giết Nhậm Ngọc Điền, cho nên mới cố ý làm như vậy, muốn cho chúng ta khó xử. Trưởng giáo, Hạ Đại trưởng lão đã chết, chúng ta không thể bỏ qua, nhất định phải để toàn chân giáo cho một cái công đạo. Đúng, nhất định phải để toàn chân giáo cho chúng ta một cái công đạo. Hạ Đại trưởng lão không thể chết oan uổng như vậy được. Phía dưới, rất nhiều cao tầng bên trong chính nhất giáo cũng lớn tiếng hô. Lúc này, Hàn Lăng Phong cũng mở miệng hỏi. Trưởng giáo, ngài hỏi qua trùng hư tử chưa? Hắn nói thế nào? Đương nhiên đã hỏi qua, bằng không trưởng giáo cũng không trở nên tức giận như vậy. Một bên Xích Bất Kinh nhỏ giọng đối với Hàn Lăng Phong nói. Trùng hư tử biết tin tức này, nói thẳng. Nhậm Ngọc Điền chết trong tay chúng ta, coi như là một mạng đổi một mạng, mọi người thanh toán xong. Nghe xong lời này, Hàn Lăng Phong ngẩn ra nửa ngày, khó trách trưởng giáo lại tức giận như vậy. Khốn kiếp, sổ sách còn có thể tính dạng này sao? Nhậm Ngọc Điền sao có thể so cùng Hạ Hồng Phong được? Trùng hư tử nói ra lời khốn kiếp này, chẳng lẽ muốn cùng chính nhất giáo khai chiến hay sao? Hàn Lăng Phong trong lòng nghĩ thầm. Hạ Hồng Phong là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, lực ảnh hưởng tại âm dương giới, Nhậm Ngọc Điền sao có thể so sánh được. Lúc này, trong một thư phòng của toàn chân giáo, Trùng Hư Tử cùng Trọng Nghĩa Minh ngồi ở bên trong. Ngay từ đầu, hơn nửa đêm, Trọng Nghĩa Minh đột nhiên bị người đánh thức dậy, nói Trùng Hư Tử có chuyện quan trọng cần thương nghị. Trong lòng của hắn còn không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ Chu Tông trưởng lão cùng Hạ Hồng Phong đã cướp được quả tiên để cho mình đi qua thương lượng, nên đem quả tiên cho ai là hợp lý sao? Cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh bên trong toàn chân giáo cũng không ít, cho ai đây cũng là một vấn đề. Nhưng sau khi tới thư phòng, Trọng Nghĩa Minh nhìn Trùng Hư Tử ngồi đối diện lại có chút kỳ quái. Trưởng giáo đây là thế nào chứ? Lúc này trên bàn còn bày một bình sâm panh. Cướp được một quả tiên cũng không trở thành mở bình sâm panh mà chúc mừng chứ? Trọng trưởng lão, ngài cũng đã biết ta vì sao muốn mở sâm panh chúc mừng chưa? Trùng Hư Tử vẻ mặt tươi cười hỏi. Cái này thần thần bí bí, Trọng Nghĩa Minh nhịn không được mở miệng hỏi. Trưởng môn, Chu Tông cướp được quả tiên rồi sao? Không, thất thủ rồi. Trùng Hư Tử khẽ lắc đầu. Trọng Nghĩa Minh lập tức kỳ quái nói. Vậy thì có chuyện gì đáng giá để trưởng môn cao hứng như vậy chứ? Hạ Hồng Phong chết rồi. Trùng Hư Tử vẻ mặt tươi cười nói. Cái gì? Trọng Nghĩa Minh trên mặt cũng vui mừng. Trời ơi! Đây là đại hảo sự, trưởng giáo sao không báo sớm một tiếng, ta cũng mang theo sâm panh tới. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh, song phương một mực vì ai là chính phái đứng đầu đấu đã hơn ngàn năm qua. Bây giờ, đại trưởng lão của chính nhất giáo đã chết, có thể không cao hứng hay sao? Trọng Nghĩa Minh vội vàng hỏi, lão tặc kia chết thế nào? Chẳng lẽ là do đoạt quả tiên, bị người giết chết sao? Bị Long Nhất Thiên của Long tộc giết. Trùng Hư Tử cười tủm tỉm nói, đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bị Chu Tông của trưởng lão ám toán một phen. Sau đó, Trùng Hư Tử đem chi tiết nói cho Trọng Nghĩa Minh nghe. Trọng Nghĩa Minh nghe được liên tục gật đầu. Trùng Hư nói xong chuyện đã xảy ra, không khỏi cảm khái. Trường Dương gia, chính nhất giáo, mới vừa rồi còn gọi điện thoại, muốn tìm ta đòi một cái thuyết pháp. Ta nhổ vào, người là Long Nhất Thiên giết, Chu đại trưởng lão chỉ là thuận tay đập hắn một trường. Cũng không phải Chu đại trưởng lão cho Hạ Hồng Phong một trưởng vỗ chết, kêu khóc chúng ta làm gì chứ? Trọng Nghĩa Minh cũng mang theo nụ cười nói, ta thấy chính nhất giáo chỉ sợ cũng là cấp nhãn. Dù sao ta nói với bọn họ, lần này Hạ Hồng Phong chết, mặc dù không phải Chu Tông trưởng lão giết, nhưng một mạng đổi một mạng, Nhậm Ngọc Đồng Điền chết, chúng ta cũng không so đò nữa. Trọng Nghĩa Minh gật đầu, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng hỏi, thế nhưng trưởng giáo, chính nhất giáo sẽ nguyện ý tính như vậy sao? Quan trọng, người không phải là chúng ta giết, không nói nữa, mở sâm panh chúc mừng, chờ Chu Tông trưởng lão đến, chúng ta còn phải hào hào ăn mừng một phen. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng một đệ tử gõ cửa dồn dập. Trưởng giáo, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ồn nào cái gì? Trọng Nghĩa Minh khẽ nhíu mày mở cửa, nhìn thấy một đệ tử, trong tay cầm một phong mật tín. Xảy ra chuyện gì? Trọng Nghĩa Minh tiếp nhận mật tín, hắn quay đầu nhìn về phía Trùng Hư Tử, rồi bước nhanh tới trước mặt hắn. Trưởng môn, đám chó dại chính nhất giáo, vậy mà hướng chúng ta tuyên chiến, đồng thời điều binh khiển tướng, nói muốn chúng ta đối với cái chết của Hạ Hồng Phong, cho một cái bản giao. Cho bản giao? Trùng Hư Tử sững sờ, hắn hử lạnh một tiếng rồi nói, bọn chó dại này, đây là nhìn Hạ Hồng Phong chết rồi nên cay cú thôi, muốn bản giao? Được. Lão tử liền cho cái bàn giao xuống dưới, chuẩn bị đại chiến. Người là Long Nhất Thiên giết, muốn tìm chúng ta để bàn giao. Ta cho bàn giao, chính là chính nhất giáo bọn hắn. Tới một người, lão tử giết một người. Đến hai người, ta giết cả đôi. Vâng. Ta cười đắc ý, cười đắc ý. Lâm Phàm lái xe trong đêm khuya, mang theo Sở Sở chạy tới Điền Dương Thị. Hắn ngâm nga bài hát, tâm tình có chút vui sướng. Chuyến này đi cũng không tệ, không chỉ khiến quan hệ giữa toàn chân giáo cùng chính nhất giáo vốn hỏa hoãn này lại náo loạn lên. Ba quả tiên toàn bộ đã rơi vào trong tay hắn, tâm tình có thể không tốt hay sao? Lâm Phàm lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Sở Sở ngồi ở vị trí bên ghế lái, tay cầm quả tiên hiếu kỳ dò xét. Cô còn nhịn không được cầm lên hít người. Lâm Phàm nhìn bộ dạng thèm ăn của Sở Sở vội vàng nói, này cô nhóc, tôi nói là cô đừng có để cho tôi ăn lạc đấy nhé. Ba quả tiên này rất hữu dụng với tôi. Quả tiên này chân quý tới cực điểm. Trong đó một quả đã đáp ứng cho cốc hồng huân, còn lại hai quả có thể tự mình giữ lại. Đến lúc đó, hắn có thể dựa vào hai quả tiên này trợ giúp đám người Bạch Kính Vân. Tới lúc đó, hắn có thể có thêm hai giải tiên cảnh giúp đỡ. Nếu để Sở Sở nhịn không được ăn một nhát, đó mới là lỗ lớn. Yên tâm đi. Sở Sở nhìn ba quả tiên trong tay, không ngừng nuốt nước bọt, một mặt thèm nhỏ dãi, giống như muốn hướng quả tiên hung hăng gặm một nhát. Lâm Phàm vội vàng đưa tay, lấy lại ba quả tiên cất đi. Hắn thật sự không yên lòng. Dù sao chẳng may Sở Sở, nhịn không được, đem ăn quả tiên thế thì xong. Thôi đi, quỷ hẹp hòi, có nhìn mà cũng không cho. Sở Sở chùi miệng, trong nội tâm cô âm thầm nghĩ tới, chờ cơ hội, nhất định một quả cho anh ta tức chết. Lâm Phàm đương nhiên không biết Sở Sở đang suy nghĩ gì. Tới Điền Dương Thị, đem quả tiên cho cốc Hồng Huân, sau đó chúng ta đi Thần Kiếm Sơn Trang. Lâm Phàm mở miệng nói. Ừ, Sở Sở lúc này cũng gật đầu. Lâm Phàm có chút thở ra một hơi, chính nhất giáo cùng toàn chân giáo sắp đấu chiến. Chờ Thiên Cơ Tử vừa chết, bảy đại thế lực sẽ thăm dò hệ thông báo của Thiên Cơ Môn. Âm Dương Giới chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón đại loạn, lại thêm ma tộc góp chân vào. Chỉ có tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Nếu có thể đạt được thanh thần kiếm ở Thần Kiếm Sơn Trang, thực lực của hắn liền có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm lái xe cùng Sở Sở rất nhanh tiến vào Điền Dương Thị. Điền Dương Thị khá lớn, là thành phố địa phương. Đương nhiên, bởi vì bên trong sa mạc, kinh tế cũng không thể phát triển được. Nhà cửa ở đây phổ biến đều thấp bé. Rất nhanh, Lâm Phàm lái xe đi tới trước cửa khách sạn 5 sao. Sau khi đỗ xe xong, hai người đi vào đại sảnh. Vừa mới bước vào, đã thấy Cốc Hồng Huân ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh. Lúc cấm địa quả tiên vừa mở ra, Cốc Hồng Huân cũng đã chạy tới Điền Dương Thị để chờ đợi. Sau khi Lâm Phàm gọi điện thoại, Cốc Hồng Huân liền tới đại sảnh để chờ. Lúc này, cô mặc một lễ phục dạ hội màu đen, sắc mặt băng lãnh, rất có khí chất của quý tộc. Cô nhìn thấy Lâm Phàm cùng Sở Sở từ ngoài cửa đi tới, liền chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt hai người hỏi. Đồ vật đã có rồi sao? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu, tìm một chỗ rồi nói chuyện. Cốc Hồng Huân liếc mắt nhìn hai người. Đi theo tôi. Nói đoạn, Cốc Hồng Huân mang hai người tới thang máy, đi tới căn phòng tốt cô đang ở. Cốc Hồng Huân mở một căn phòng tổng thống. Bên trong gian phòng có chút sao hoa xa xỉ. Cốc Hồng Huân ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Sở Sở, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Đưa cho tôi xem một chút đi. Lâm Phàm lấy ra một quả tiên, bỏ trên bàn trà. Quả tiên óng ánh sáng long lanh, lớn cỡ nắm tay, nhìn như là một đứa trẻ. Cốc Hồng Huân nhìn thấy quả tiên xuất hiện ở trước mặt, trong lòng cũng có chút kích động. Cô vội vàng đưa tay cầm lấy quả tiên, không ngừng đánh giá, sau đó mới lên tiếng. Các người chỉ cướp được một quả thôi sao? Ừ, vận khí tốt, liều sống liều chết mới từ bên trong cướp được một quả ra. Lâm Phàm gật đầu nói. Cốc Hồng Huân hiếu kỳ hỏi. Nghe nói lần này bên trong cấm địa xảy ra chuyện, Hạ Hồng Phong đã bị giết. Đúng, Lâm Phàm gật đầu. Tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Tựa như bị một người tên là Long Nhất Thiên giết. Chúng tôi ra khỏi cấm địa mới biết. Cốc Hồng Huân ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, lúc này lại nở nụ cười nói. Thế mà tôi còn tưởng là anh làm, xem ra là không phải. Dĩ nhiên là không phải. Thôi được rồi, Thần Kiếm Sơn Trang đang ở đâu? Cốc Hồng Huân còn muốn cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm vài câu, nhưng thấy hắn không có tâm tình tiếp chuyện. Cô ta hơi sững người, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Cô không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có thể cướp được quả tiền thật, đồng thời còn mang trở về. Cái này đích xác là khiến cô cảm thấy giật mình, đồng thời đối với Lâm Phàm cũng tràn ngập tò mò. Cốc Hồng Huân nói, Thần Kiếm Sơn Trang, anh khẳng định không nghĩ ra là ở nơi nào. Lâm Phàm tò mò nhìn Cốc Hồng Huân hỏi, ở đâu? Ngay tại tỉnh Giang Nam, bên trong một ngọn núi hoang sắp gánh thành thị. Cốc Hồng Huân thủng thẳng nói tiếp. Nhưng núi hoang này đã bị thiết hạ đại trận, trừ khi là người có khẩu quyết. Nếu không, khó mà tìm được Thần Kiếm Sơn Trang. Ngay tại Khánh Thành Thị sao? Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Quê quán của hắn chính là ngay tại Khánh Thành Thị. Cốc Hồng Huân đưa tới một sấp tài liệu nói. Bên trong có địa chỉ kỹ càng Thần Kiếm Sơn Trang cùng phương pháp tiến vào đại trận khẩu quyết. Ừ, Lâm Phàm gật đầu rồi đứng dậy. Đã như vậy, chúng tôi không quấy rầy nữa. Không ở lại thêm một lúc nữa sao? Cốc Hồng Huân nhếch miệng cười. Huống chi, tôi cho anh đổ vật, anh cũng không nói lời cảm ơn. Hai ta không có giao tình gì, cũng không có gì tốt để nói chuyện. Đây là giao dịch, vẫn là cô kiếm được lời. Muốn cảm ơn thì cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Đi. Lâm Phàm vỗ gáy Sở Sở, ngờ ngờ cái gì đấy? Sở Sở sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ngẩn người, bị Lâm Phàm vỗ một cái. Lúc này cô mới hồi phục lại tinh thần. Hả? Được, đi. Nói đoạn, cô vội vàng đứng dậy, cùng Lâm Phàm rời đi. Cốc Hồng Huân ngồi trong phòng, tay cầm quả tiên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng không biết là đang suy tính điều gì. Sáng sớm hôm sau, tại Khánh Thành Thị, không ít tiểu thương đã rời giường, bắt đầu chuẩn bị một ngày làm việc mới. Lúc này Lâm Phàm lái xe tiến vào Khánh Thành Thị. Nhìn đường phố quen thuộc, Lâm Phàm lái xe tâm tình cũng có chút phức tạp. Về nhà nghỉ ngơi trước đã, tối nay đi tới nhà dì họ ăn cơm, Lâm Phàm nói. Sau khi hắn đi ra khỏi cấm địa, lại một đêm lái xe trở về, lúc này cơ thể đã cực kỳ rã rời. Hắn trở lại nhà của mình, mở cửa ra, bên trong vẫn không nhuốm bụi bẩn. Hiển nhiên, dì họ cùng Hoàng Trung Thực thường xuyên tới quét dọn vệ sinh. Lâm Phàm đem đồ đạc mang đặt ở trong phòng khách, trở lại phòng mình, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Sở Sở lại không ngủ. Một lát sau, cô giống như kẻ trộm tới chỗ phòng của Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Lâm Phàm lão đại! Lâm Phàm lão đại! Anh ngủ rồi à? Sở Sở nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm không trả lời. Lúc này, Sở Sở thận trọng đóng cửa phòng. Cô ta ngồi vào ghế salon rồi mở ra cái túi đựng quả tiên. Bên trong hai quả tiên sáng lấp lánh đặt ở bên trong. Còn không cho tôi nhìn. Tôi không chỉ muốn nhìn mà còn muốn ăn. Nói đoạn, Sở Sở nhìn thoáng qua gian phòng của Lâm Phàm. Cho anh tức chết. Nói đoạn, cô ta cầm lấy một quả liếm mồi một cái. Là người chuyên ăn hàng, sao có thể không hiếu kỳ quả tiên này hương vị ra sao chứ? Cô cầm quả tiên, đang chuẩn bị nhấm nháp hương vị. Lâm Phàm lúc này nằm trong phòng, cũng đã nhận ra không ổn. Hắn vừa rồi tiện tay đem nhét quả tiên ở phòng khách, quá nguy hiểm. Hắn vừa mở cửa, thấy Sở Sở đang cầm quả tiên. Cô ngốc! Lâm Phàm vội vàng nói. Sở Sở thấy Lâm Phàm chạy tới, đem quả tiên trực tiếp ném vào trong miệng, nhai tới hai cái rồi nuốt chửng xuống. Lâm Phàm đứng tại cửa, trợn mắt há mồm nhìn Sở Sở. Tôi... Lâm Phàm lão đại, tôi không làm gì cả, không ăn quả tiên. Sở Sở chỉ vào túi. Chính là vừa rồi nó chạy vào miệng của tôi. Sau khi nói xong, Sở Sở có chút chột dạ hỏi. Anh có tin không? Cô cho là tôi tin sao? Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Sở Sở chính là ăn một miếng rơi mất một giải tiên cảnh cao thủ giúp đỡ. Kim Sở Sở nhìn dáng vẻ đau lòng của Lâm Phàm lúng túng hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh không trách tôi chứ? Tôi thật sự hiếu kỳ quả này có hương vị gì cho nên mới ăn. Thế ăn vào có hương vị gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Sở Sở lại lắc đầu. Vừa rồi anh ra dọa tôi mới đưa tới miệng liền nuốt chừng nên không nếm được nó có mùi vị gì. Cái này chỉ sợ chính là chưa bắt giới trong truyền thuyết ăn quả nhâm sâm không biết có mùi vị ra sao. Nói xong, ánh mắt của cô lại nhìn về phía quả tiên còn lại. Lâm Phàm vội vàng đi lên trước, đem cất quả tiên vào trong người mình. Tôi được rồi, cướp quả tiên lúc đầu cô cũng có phần. Ăn một quả tôi không trách cô, nhưng còn lại quả này cô không được có ý đồ với nó. Nhìn cũng không được sao? Sở Sở nhấp nháy mắt hỏi. Cô cũng rất khó chịu, vừa rồi còn chưa kịp nếm ra là mùi vị gì. Lâm Phàm rất kiên quyết nói. Tuyệt đối không được. Đây chính là âm dương giới. Giải tiên cảnh, người người cầu còn không được quả tiên. Không biết bao nhiêu người vì một quả tiên mà liều mạng. Nếu để cho bọn hắn biết được Sở Sở ăn quả tiên như ăn táo ăn lê, thậm chí còn không thèm nếm xem mùi vị ra sao đốt chừng, không biết bọn hắn có phát điên hay không. Nhưng Lâm Phàm chỉ cảm thấy đáng tiếc, cũng không tức giận với cô. Dù sao đoạt được quả tiên, Sở Sở cũng xuất lực không ít. Về lý thuyết cũng nên chia cho cô một quả. Chỉ là để Sở Sở ăn thùng uống vại như vậy, hắn thấy thật đáng tiếc. Thôi được rồi, tôi vào nghỉ ngơi đây. Trạng vạng tối, Lâm Phàm tỉnh lại, còn Sở Sở đã đánh thức. Lâm Phàm lão đại, mau dậy đi, đã muộn rồi, chúng ta không kịp đến nhà dì họ để ăn bữa tối mất. Lâm Phàm bị đánh thức, liền mở mắt ra hỏi. Mấy giờ rồi? 5 giờ, bây giờ mà không đi là tôi chết đói đấy. Lâm Phàm rời giường thu dọn một chút, rồi lái xe, mang theo Sở Sở hướng nhà dì họ tiến đến. Trường Thành Thục đang ở nhà làm bữa tối, lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Hoàng Trung Thực đang ngồi trên ghế salon xem tivi, liền đi tới cửa xem xét. Trên mặt, lập tức cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Cháu ruột trở về, nhanh nhanh nhanh, vào nhà đi. Tiểu Phàm về rồi sao? Trường Thành Thục từ phòng bếp ló đầu ra, để cho Hoàng Trung Thực gọi là cháu ruột, chỉ có mình Lâm Phàm. Thành Thục, nào, bà ra tiếp chuyện cháu ruột đi, để tôi vào làm cơm. Hoàng Trung Thực cười nói, không cần đâu, tôi làm xong rồi. Trương Thanh Thục chừng mắt nhìn Lâm Phàm một cái thằng bé này, gần một năm nay không có tin tức gì, tốt xấu ngày thường không có việc gì, thì phải gọi điện thoại cho gì chứ. Lâm Phàm cùng Sở Sở, mang theo rất nhiều hoa quả cùng đủ loại đồ vật. Lâm Phàm cười nói, bình thường cháu hơi nhiều việc, có thời gian là cháu đến thăm dì ngay. Sở Sở cũng tới à? Trương Thanh Thục nhìn thấy Sở Sở, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dì họ, cháu lại tới ăn trực. Sở Sở hồn nhiên đáp. Lúc này đồ ăn cũng đã làm xong. Hoàng Trung Thực chạy vào phòng bếp bưng thức ăn ra. Trường Thành Thục tiếp nhận đồ vật Lâm Phàm đem tới. Tới chơi là được rồi, lại còn mua nhiều đồ như thế làm gì? Trường Thành Thục khẽ lắc đầu quay sang nói. Cháu thật là không có tay hay sao? Lại để cho con bé xách nhiều như vậy. Dì họ răn dạy mình, Lâm Phàm cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Hắn quay sang nói, cô bé này vừa phạm sai lầm, để cô ấy bê ít đồ coi như là trừng phạt. Trong lòng của hắn thì ám đạo, dì họ còn tưởng Sở Sở là kiểu liễu yếu đào tơ sao? Thật đúng là xem thường Sở Sở. Cháu là đại nam nhân, sao mà nhỏ mọn thế hả? Trường Thành Thục hỏi Sở Sở. Sở Sở, cháu gây ra chuyện gì thế? Sở Sở nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó mới đáp. Dạ, do ăn hoa quả. Cháu đúng là, ăn hoa quả thì đáng bao nhiêu tiền mà để cho cháu tức giận. Mấy năm không gặp, tính tình chẳng lớn hơn chút nào. Trường Thành Thục bóp cánh tay của Lâm Phàm. Với phụ nữ, không thể nhỏ vọn như vậy được. Lâm Phàm nhịn không được che ngực của mình. Đúng là tức quá mà. Sở Sở nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, trong lòng cũng nở nụ cười. Cho anh tức chết, đồ quỷ hẹp hòi. Rất nhanh, đồ ăn nóng hổi được bưng lên bàn. Lâm Phàm cùng dì họ cũng nói chuyện phiếm một chút. Cũng đã hỏi một chút về tình hình gia đình của dì họ. Hiện nay, Trinh Thanh Thục và Hoàng Trung Thực, cuộc sống vô cùng tốt. Đương nhiên, Bạch Thế Gia ở Khánh Thành Thị hoặc là đã thoát đi nơi khác, hoặc là đã bị ma tộc giết chết. Cục diện âm dương giới trên cơ bản đã bị ma tộc cho trưởng khống. Nhưng Dung Vân Hạc là thống soái ma tộc, đặc biệt chiếu cố bọn họ. Cộng thêm Phú Thương nơi đó, lúc trước miệng Bạch Gia biết được Lâm Phàm đã trở thành đại nhân vật khó lường. Cho dù là trưởng môn Thương Kiếm Phái, đối với Bạch Gia mà nói, đã là đại nhân vật một tay che trời. Nói chi tới Lâm Phàm, đã trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Thời điểm Bạch Gia biết được tin tức này, triệt để bị choáng váng. Hoàng Trung Thực đã ở công ty, lên tới vị trí phó tổng giám đốc. Ông ta cũng rất hài lòng. Rõ ràng, mình sở dĩ có thể trở thành phó tổng giám đốc, cũng không phải vì có năng lực, mà toàn bằng mượn danh của cháu vợ. Nhà bọn họ, bây giờ cũng đã có của ăn của để. Trước đó, con gái của họ muốn đổi sang biệt thự. Nhưng Hoàng Trung Thực đứng ra phản đối. Lý do là vì chẳng may cháu ruột trở về tìm bọn họ, đổi chỗ ở người ta lại không tìm được. Sau đó còn khiển trách con gái mình. Đúng rồi, cha mẹ Hứa Đông bây giờ thế nào ạ? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hoàng Trung Thực gật đầu nói. Bọn họ nghe nói cũng không tệ. Vốn là gia đình bình thường, nhưng không biết ở đâu ra Phú Thương, nhìn chúng bố của Hứa Đông, đầu tư cho một khoản tiền để hắn mở công ty. Công ty cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ đáng tiếc, tiểu Hứa tuổi còn trẻ. Hai. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cũng khẽ gật đầu. Những việc này là do Trịnh Quang Minh an bài. Trước đó, Trịnh Quang Minh cũng đã nói cho hắn biết. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Trinh Thanh Thục quay sang hỏi. Lâm Phàm, lần này cháu trở về được mấy ngày? Cầm nước xong cháu sẽ đi luôn. Lâm Phàm đáp. Trường Thành Thục nhịn không được nói. Vội đi như vậy sao? Sao không ở thêm mấy ngày đã? Một bên Hoàng Trung Thực mở miệng. Tiểu Phàm hiện tại là người bận rộn. Bà tưởng giống như trước kia sao? Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm cùng Sở Sở liền cáo từ rời đi. Hai người xuống lầu, Sở Sở tỏ vẻ đắc ý. Đấy, anh xem, ngay cả dì họ cũng nói là anh hẹp hòi. Lâm Phàm gõ trán cô một cái. Tóm lại, quả tiên kia không cho phép động vào. Sở Sở nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tôi có phải là người không hiểu chuyện đâu. Trước đó ăn quả tiên chỉ là vì hiếu kỳ thôi. Hiếu kỳ? Lâm Phàm gõ trán cô nhịn không được nói. Cô ấy, thật không biết nên nói thế nào nữa. Thôi được rồi, đi Thần Kiếm Sơn Trang. Lâm Phàm cùng Sở Sở sau khi lên xe, hắn liền lái xe, hướng Thần Kiếm Sơn Trang nơi núi hoang tiến đến. Nói đến, không nghĩ tới Thần Kiếm Sơn Trang, vậy mà lại ở ngay cạnh Khánh Thành Thị. Sở Sở ngồi cạnh nói, Lâm Phàm cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Lúc trước, Thần Kiếm Sơn Trang quát tháo phong vân, không biết tột cùng có bộ dáng ra sao. Đặc biệt là người trở thành kiếm thánh, tuổi còn trẻ, đã lực áp toàn bộ âm dương giới. Tuổi còn trẻ đã mạnh như vậy, trở thành kiếm thánh, thật đúng là biến thái. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái. Hắt xì. Nói xong câu đó, hắn không hiểu sao lại hắt hơi một cái. Tại chân núi hoang ngoại ô Khánh Thành Thị, Lâm Phàm cùng Sở Sở cầm đèn pin, đi tới một vùng cỏ rậm rạp. Cỏ dại ở đây cao chừng đầu gối. Nơi này không có đường. Dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, mặc kệ Thần Kiếm Sơn Trang đã từng uy chấn thiên hạ cỡ nào, bây giờ chân núi, ngay cả một con đường cũng không có. Lâm Phàm lão đại, Sở Sở cầm một tấm bản đồ trong tay, Cô ngẩng đầu chỉ vào núi hoang cách đó không xa. Là nơi này sao? Ừ, tốt xấu tôi cũng là người Khánh Thành thị, chẳng lẽ còn có thể nhìn nhầm? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh, liền tới đến chân núi. Trên núi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim chóc từ trên núi truyền đến. Lâm Phàm cùng Sở Sở đứng tại chân núi. Bọn hắn đã cảm giác được, chân núi này có một vòng kết giới vô hình tồn tại. Nếu trực tiếp cứ như vậy lên núi, thì khó mà nhìn thấy di chỉ thần kiếm Sơn Trang. Chỉ có sử dụng khẩu quyết mới phá vỡ được kết giới. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng, niệm lên khẩu quyết. Sau khi niệm xong, Lâm Phàm vung tay lên, một đạo pháp lực đánh vào kết giới trước mặt. Không khí trước mặt người họ, vậy mà dâng lên từng cơn sóng gợn như là sóng biển. Đi thôi. Lâm Phàm nhanh chân đi tới gợn sóng, Sở Sở cũng vội vàng theo vào. Hai người đi vào trong kết giới, quang cảnh trước mắt biến đổi. Trước mặt là một thềm đá cổ xưa. Trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, cây mây, cỏ dại vì niên đại xa xưa không có người sửa chữa. Trên thềm đá đã nứt ra không ít vết rách. Đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Thềm đá nối thẳng trên núi. Dựa theo tin tức cấp Hồng Huân cho xem, chỉ cần đi theo thềm đá có thể đến được thần kiếm Sơn Trang. Hai người trên đường đi lên mang theo cảnh giác cực độ. Mặc dù đã qua lâu như vậy, theo lý thuyết, bên trong thần kiếm Sơn Trang hẳn sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Nhưng loại chuyện này lo trước khỏi họa. Có trời mới biết được bên trong bây giờ tình hình ra sao, vạn nhất có gì nguy hiểm ngoài dự liệu thì sao? Hai người dọc theo thềm đá cổ, một hơi liền đến giữa sườn núi. Đồng thời thần kiếm Sơn Trang trong truyền thuyết dần dần hiện ra trước mặt. Thần kiếm Sơn Trang chính là một sơn trang cỡ lớn, tọa lạc tại núi rừng. Phía trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn, thần kiếm Sơn Trang. Mà nhãn lực của Lâm Phàm có thể nhìn ra, bốn chữ lớn chỉ dùng kiếm để vạch ra, chỉ là từ vết kiếm bên trong bản hiệu là có thể cảm nhận được người viết bốn chữ này kiếm pháp vô cùng lăng lệ. Đáng tiếc, trên tấm bảng thần kiếm Sơn Trang đã bám đầy bụi bặm và mạng nhện, nhìn cỗ nát không chịu nổi. Lâm Phàm để tay trên cửa, tại thần kiếm Sơn Trang, rồi nhẹ nhàng đẩy, đại môn truyền ra một tiếng kẽo kẹt chói tai. Đại môn từ từ mở ra, hai người sóng vai đi vào. Vừa đi vào, nơi này chính là một luyện võ trường rộng lớn. Phiến đá phủ trên mặt đất, còn tản mát các loại kiếm đã rỉ sét. Đây chính là thần kiếm Sơn Trang. Sở Sở nhìn những kiến trúc này nhịn không được nói. Nhìn chính là tòa nhà lớn thông thường. Thần kiếm Sơn Trang lúc trước thành danh lớn như vậy, trong tưởng tượng của hai người, nơi này tối thiểu nhất cũng sẽ có chút uy nghiêm trang trọng. Đáng tiếc, thần kiếm Sơn Trang khắp nơi đều đổ nát, mái ngói đã vỡ vụn, có không ít kiến trúc tường đều đã sụp đổ. Khắp nơi đều là bụi bặm, mạng nhện và cỏ dại. Không nghĩ tới lại hoang tàn thế này, Sở Sở khẽ nhíu mày. Lâm Phàm khẽ gật đầu đáp. Cái này cũng bình thường thôi, dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy. Đi nào, đi dạo quanh đây, xem có tin tức gì về thanh thần kiếm kia không? Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết có thể đạt được thần kiếm hay không. Lúc trước, thần kiếm Sơn Trang xuống dốc, không biết bao nhiêu người đến thần kiếm Sơn Trang để tìm kiếm qua thần kiếm hạ lạc. Đương nhiên, kết quả sau cùng đều không thu hoạch được gì. Lâm Phàm cũng chỉ có thể thử thời vận mà xem. Ừ, vậy chúng ta đi đến chỗ nào đầu tiên? Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm đáp. Chia ra hành động đi. Thực lực của chúng ta ở đây sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu có chuyện gì, chúng ta cũng có thể cấp tốc đuổi tới. Cùng một chỗ tìm kiếm, hiệu suất khá thấp. Thần kiếm Sơn Trang cũng không hề nhỏ. Hai người cùng đi, cũng không biết tìm tới năm tháng nào. Vậy anh cẩn thận một chút. Sở Sở quay sang Lâm Phàm nói. Cô cũng vậy. Hai người đều tự tìm một phương hướng bên trong thần kiếm Sơn Trang mà đi. Lúc này, Lâm Phàm đi tới một phòng đã bị tàn phá. Bên trong Sơn Trang cũng không có phòng ốc cao. Lâm Phàm tìm kiếm từng phòng một, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Về sau, hắn dứt khoát hướng phòng ngủ thần kiếm Sơn Trang đi tới. Muốn tìm được tin tức thanh thần kiếm, có khả năng nhất chính là chỗ này. Toàn bộ thần kiếm Sơn Trang lặng ngắt như tờ. Sở Sở cầm trường thương trong tay, thận trọng đi từng bước. Đây là nơi nào? Sở Sở mơ mơ màng màng như người mù đi dạo. Lúc này, đột nhiên cô thấy một cửa của một gian phòng. Đây là một gian phòng ngủ rất lớn, nhưng bố trí có vẻ đơn giản. Khắp nơi đều dính đầy bụi bặm, Sở Sở hiếu kỳ đánh giá phòng ngủ. Hả? Sở Sở nhịn không được kêu lên một tiếng. Cô không dám tin, nhìn bức họa treo trên vách tường kia. Mặc dù bên trong tranh vẽ chỉ là một người thanh niên, nhưng ngũ quan hình dáng cô lại nhớ rất kỹ. Lúc trước, cô đi theo đại ca ca đại tỷ tỷ bị yêu ma truy sát, kiếm thánh xuất hiện đã cứu được bọn họ. Nhưng thời điểm xuất hiện, kiếm thánh cũng đã tinh bì lực tẫn. Cuối cùng trước khi lâm chung, nhận cô làm thông gia tử bé, đồng thời đem một bản kiếm phổ cùng một miếng ngọc bội giao ra cho cô cùng một thanh kiếm, để cô giao cho con ông ta. Sau đó, cô vẫn luôn một mực tìm kiếm người ấy. Chân dung này cùng kiếm thánh, ngoại trừ tuổi tác không giống, nhưng trên cơ bản là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ kiếm thánh lúc trước cứu mình chính là trang chủ thần kiếm Sơn Trang sao? Sở Sở có chút mộng. Đúng lúc này, Lâm Phàm đã nhanh chóng từ ngoài vọt vào. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía trong phòng rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nghe thấy tiếng kêu của Sở Sở liền chạy vào trước tiên. Nhưng sau khi đuổi tới, hắn lại thở dài một hơi. Sở Sở không có nguy hiểm gì. Lâm Phàm lão đại, người này... Sở Sở lo lắng, chỉ vào chân dung trên tường lắp bắp nói, ông ấy... Lâm Phàm khẽ im lặng. Sở Sở lúc này có một đống chuyện lớn muốn nói cho Lâm Phàm nghe, nhưng cô cắn hàm răng chần chừ. Cô rất muốn tìm thời điểm để nói cho Lâm Phàm biết người mình muốn tìm là anh ta. Nhưng có vô số loại cảm xúc mà lúc này cô không nói ra được. Những lúc đó, cô đều nghĩ tới Tô Thanh, nên kiểu gì cũng sẽ nói không nên lời. Nhìn Sở Sở ngây ngốc, Lâm Phàm gõ trán cô một cái. Này, cô ngốc, tột cùng là bị làm sao thế? Bình thường cô đâu có lắp bắp như vậy. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Sở Sở hít sâu một hơi. Lúc này cô rất bình tĩnh, ngồi xuống một cái ghế, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng phát giác Sở Sở so với bình thường có chút không thích hợp. Hắn sờ lên đầu cô rồi hỏi, đến tột cùng là có chuyện gì, nha đầu? Tôi... Sở Sở hơi cúi đầu rồi nói, anh biết tôi trước kia muốn tìm một người, và người đó có miếng ngọc bội đúng không? Đúng vậy, thì sao? Lâm Phàm gật đầu nói. Hắn nhớ rõ Sở Sở muốn tìm một người mà từ nhỏ cô đã ưng thuận làm thông gia tử bé. Sở Sở nói tiếp, lúc trước không phải anh cũng có một miếng ngọc bội sao? Ừ, dì họ đưa cho tôi, nói là di vật của cha tôi để lại. Nói đoạn, hắn đem miếng ngọc bội trong tay đưa ra. Miếng ngọc bội này hiển nhiên chỉ có một nửa. Lúc này, Sở Sở cũng lấy ra một miếng ngọc bội. Lâm Phàm khóe miệng co rụt lại. Miếng ngọc bội này của Sở Sở giống hệt như đúc miếng ngọc bội trong tay của Lâm Phàm. Hai người không tự chủ, liền đưa tay đưa cùng một chỗ. Hai miếng ngọc bội hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt thành một. Lâm Phàm lão đại, tôi tân tân khổ khổ tìm người bao nhiêu năm qua, hóa ra lại chính là anh. Sở Sở cắn răng nhìn Lâm Phàm, rốt cuộc cũng đã nói ra được câu này. Sau khi nói xong, khóe mắt của cô dừng đỏ lên. Lúc trước, Sở Sở đi tới thế giới này đã vất vả khổ sở tìm kiếm Lâm Phàm, nên đã lưu lạc khắp nơi bao nhiêu năm qua, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Trong lúc đó, không biết đã phải ngậm bao nhiêu đắng cay. Sở Sở không phải ngốc, nhưng sao lại lấy bốn phương nhà, sống này đây mai đó. Cô có thể tùy tiện tìm được một chỗ để làm công, rồi có thể sống an ổn không ít. Việc cô nói mình muốn ăn nhiều chỉ là ngụy biện. Quan trọng hơn là cô muốn đi tìm kiếm khắp nơi người nắm giữ miếng mọc gội này. Về sau tìm thấy Lâm Phàm, lại không có cách nào nói ra được tình hình thực tế. Trong nội tâm của cô cũng rất bất đắc dĩ. Cô không biết mình nên đối mặt thế nào với Lâm Phàm. Nhưng hôm nay, rốt cuộc cô đã nói ra được. Cô tự nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm toàn thân. Là tôi sao? Lâm Phàm trầm mặc lại. Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Vất vả cho cô. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Lúc này Lâm Phàm cũng có chút mộng. Hắn mặc dù có thể đoán được Sở Sở có lẽ ít nhiều có tình cảm với mình, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Hắn cũng biết Sở Sở vì tìm kiếm mình đã sống vất vả khổ cực bao nhiêu năm qua. Không sao hết. Sở Sở trên mặt mỉm cười dùng sức lắc đầu. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Biết tôi tại sao phải nói cho anh biết những điều này không? Lâm Phàm lắc đầu. Sở Sở chỉ vào bức họa treo trên vách tường nói. Lúc trước cứu tôi, đồng thời để cho tôi tìm kiếm người nắm giữ nửa miếng ngọc bội kia. Chính là ông ấy. Ông ta? Lâm Phàm ngây ra một lúc, ánh mắt nhìn về phía bức họa. Ý cô là... Lâm Phàm toàn thân chấn động, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Sở Sở. Cô khẽ gật đầu. Đúng. Nếu như đoán không sai, trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang chính là cha của anh. Cha của tôi là trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang sao? Nghe những điều này, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn không phải khó tiếp nhận sự thật này. Hắn chỉ là đối với việc này cực kỳ chấn kinh. Qua thật lâu, Lâm Phàm mới hồi phục lại tinh thần. Hắn đi từ từ tới bức họa. Người thanh niên bên trong bức họa, mặc áo trắng, cầm trường kiếm trong tay. Trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường quần hùng không ai bì nổi. Ông... chính là cha tôi sao? Lâm Phàm nhìn chân dung người trong bức ảnh. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới, ông chính là siêu cấp cao thủ đã cứu Sở Sở. Khó trách, Quy Bích Hải thân là một trong bốn tiên cường giả, đã nhiều lần giúp tôi. Có thể ông là trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, danh chấn thiên hạ, còn là kiếm thánh. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, trên trán nổi lên gân xanh. Nhưng vì sao ông lại vứt bỏ mẹ con tôi? Vì sao ông lại tuyệt tình như vậy? Vì cái gì? Nói đoạn, Lâm Phàm toàn thân khẽ run lên, hắn phảng phất phát tiết hết to. Ông nói cho tôi vì cái gì? Bởi vì ông mà mẹ tôi phải chết sớm. Nếu ông vẫn còn, dù sao ông thân là kiếm thánh, chẳng lẽ lại không cứu được mẹ tôi? Bởi vì ông, tôi từ nhỏ đã bị bạn học xung quanh chế giễu. Bởi vì ông, tôi từ nhỏ chỉ có thể hâm mộ, nhìn những người khác có cha mẹ tới đón. Ông đã mạnh như vậy, vì sao lại chết? Nếu ông không chết, thì sẽ không sinh ra những chuyện này. Lâm Phàm nói xong, nắm lấy tóc của mình thở hổn hển. Lâm Phàm lão đại. Sở Sở nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phàm, liền đi từ từ tới bên cạnh nói. Thời điểm chúng tôi gặp được ông ấy đã trọng thương rất nặng, khẳng định cũng có những điều khó nói. Để cho tôi yên tĩnh một chút đi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm bức họa nói. Được. Sở Sở nhìn Lâm Phàm rồi gật đầu. Mặc dù cô cũng từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, nhưng cô biết cha mẹ đã rất yêu thương mình. Cha mẹ của Sở Sở vì muốn bảo hộ cho cô mà chết, cho nên tới bây giờ cô cũng cảm nhận được tình yêu cha mẹ dành cho mình. Nhưng Lâm Phàm lại khác biệt. Hắn từ nhỏ đã không được thấy mặt cha mẹ mình. Thậm chí hôm nay nhìn thấy bức họa này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được dáng vẻ của cha mình. Sở Sở đi ra bên ngoài cửa phòng ngủ chờ đợi. Trong phòng, Lâm Phàm cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bức chân dung. Hắn đứng tại chỗ không động đậy, nhìn nguyên một đêm. Sở Sở cũng ngồi trên thềm đá bên ngoài cửa phòng ngủ chờ đợi suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Lâm Phàm lão đại. Sở Sở nghe tiếng mở cửa vội vàng đứng dậy. Lâm Phàm mặt không cảm xúc, từng bước một từ trong nhà đi ra. Anh không sao chứ? Sở Sở nhìn dáng vẻ Lâm Phàm, trong lòng có chút lo lắng. Không sao. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chỉ là đứng một đêm, suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Sở Sở thấy vậy liền nói. Đúng rồi, lúc trước kiếm thánh tiền bối còn lưu cho anh một thanh kiếm cùng một bản kiếm phổ. Tôi nghĩ hẳn là... Không cần. Lâm Phàm kiên quyết lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chân dung treo trong phòng nói. Đồ vật của ông ta, tôi không cần. Cô cũng không cần thiết phải đưa những vật này, cứ giữ lấy đi, khẳng định là không cần. Lâm Phàm lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người trong bức tranh kia nói. Và cả thanh thần kiếm ở Thần Kiếm Sơn Trang này, tôi cũng không cần. Tôi từ nhỏ lớn lên, cũng không gặp qua ông ta, càng không có tình cảm gì yêu thương hết. Tôi không muốn nhắc tới bất cứ điều gì liên quan tới ông ta. Sở Sở khẽ cúi đầu nói. Không phải là anh đang hờn dỗi chứ? Cứ coi như vậy đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Sớm biết Thần Kiếm Sơn Trang như thế này, tôi lẽ ra không nên tới. Nói đoạn, Lâm Phàm nhanh chân đi về phía trước. Sở Sở nhìn bóng lưng của hắn vội vàng đi theo, trong tay cô cầm ngọc bội. Vậy khối ngọc này thì làm sao đây? Cô cứ cầm lấy. Lâm Phàm lắc đầu nói. Thật đúng là bướng bỉnh. Sở Sở nhìn bóng lưng của Lâm Phàm hơi có chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phàm lão đại thật đúng là, lúc này biểu hiện ra như vậy, đã chứng tỏ là quan tâm đến tiền bối kiếm thánh. Nếu không quan tâm, Lâm Phàm sẽ có bộ dáng như vậy sao? Ngay cả thần kiếm cũng không muốn lấy, vậy mà ở trong phòng kia, nhìn bức họa mất cả một đêm. Điều này hiển nhiên là tức giận tiền bối kiếm thánh. Lâm Phàm lão đại, chờ tôi một chút. Sở Sở vội vàng đuổi theo. Cô giống như người hầu, lẽo đẽo theo Lâm Phàm cùng xuống dưới núi. Lâm Phàm ngược lại có chút kiên quyết, mang theo Sở Sở, trực tiếp lái xe trở về Khánh Thành Thị. Trên đường đi, Sở Sở hiểu được tâm tình của Lâm Phàm không tốt, nên cũng không mở miệng nói chuyện. Hai người trực tiếp về tới nhà của Lâm Phàm. Hắn ngồi xuống ghế salon, hít thật sâu rồi. Hít một hơi thật sâu. Lâm Phàm lão đại, chẳng lẽ anh cứ tức giận như vậy mãi sao? Sở Sở cười hì hì hỏi. Lâm Phàm đáp, tôi không tức giận, tôi không cần ông ta. Nhưng anh là con của ông ấy, có ông ấy thì anh mới được sinh ra rồi lớn lên chứ. Lâm Phàm khẽ trầm mặc. Sở Sở đột nhiên nhớ tới trong thần thoại, Na Cha đã cắt xương trả cha, gọt thịt để trả mẹ. Cô vội vàng nói, kỳ thật tôi thấy cũng có cái gì đó không đúng. Chỉ là tôi có thể cảm giác được kiếm thánh tiền bối khẳng định là đối với anh rất yêu thương. Nếu không, ông ấy cũng không để tôi mang kiếm phổ tới tìm cho anh. Cô cũng sợ Lâm Phàm trong lúc kích động sẽ tự mình cắt một miếng thịt. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, tôi cũng không biết đã có chuyện gì, nhưng hiện tại tôi không thể tha thứ được cho ông ấy. Thôi được rồi, không nói nữa. Bây giờ đói bụng rồi, ra ngoài ăn gì đi. Sở Sở vui vẻ rồi nói, đi. Lúc này, bên trong địa điểm cũ của Thường Kiếm Phái, Dung Vân Hạc ngồi trong thư phòng, cầm một quyển sách đang xem. Lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Vào đi. Dung Vân Hạc không ngẩng đầu mở miệng nói. Hạ Ngọc Long từ bên ngoài đi vào, hắn thần thái có chút cung kính. Toàn chân giáo cùng chất giáo bên kia đang chuẩn bị khai chiến. Tin tức chính xác chưa? Dung Vân Hạc đem thư tịch trong tay buông xuống, nhìn về phía Hạ Ngọc Long. Hạ Ngọc Long gật đầu. Căn cứ thám tử chúng ta chuyển tin tức về, bọn hắn song phương đã chọn một chỗ vắng vẻ để quyết đấu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra. Ờ, Dung Vân Hạc gật đầu, để nhân mã các phương giữ nguyên vị trí, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có người nào dám tùy tiện tấn công thế lực âm dương giới, hướng ta báo cáo, đồng thời xử quyết người hạ mệnh lệnh. Lúc này, từng cao thủ đóng quân phía dưới đều muốn lập công. Nếu người phía dưới biết toàn chân giáo cùng chính nhất giáo khai chiến, vạn nhất tùy tiện hướng âm dương giới xuất thủ sẽ xảy ra đại sự. Nghe thấy điều này, Hạ Ngọc Long nhíu mày hỏi, vì sao không trực tiếp tiến công âm dương giới? Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo chỉ cần chém giết là cơ hội rất tốt của chúng ta. Cho nên ma tộc các người cũng không hiểu rõ âm dương giới. Dương Vân Hạc nở nụ cười. Hạ Ngọc Long không hiểu hỏi, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đánh nhau tất nhiên sẽ ăn thua đủ, không để ý tới chúng ta. Không sai. Dung Vân Hạc gật đầu. Điều này khẳng định hai phái có oán hận chất chứa cực sâu. Chỉ cần khai chiến đánh nhau cũng không phải tùy tiện liền có thể dừng lại. Cho nên chúng ta càng phải để cho bọn hắn song phương chém giết. Tốt nhất là tới lúc tất cả tiền vốn đều không còn. Hạ Ngọc Long khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm bằng lãnh. Ngài làm như vậy là không ổn đâu. Lúc này, ngoài cửa một thanh niên tuấn mỹ, bề ngoài hơn 20 tuổi. Người này mặc một bộ trang phục màu tím, ngũ quan dáng dấp cực kỳ đẹp mắt. Nếu là phụ nữ, chắc chắn là khuynh nước, khuynh thành. Thang đại nhân! Hạ Lọc Long nhìn người này, lông mày khẽ nhíu lại, cung kính hô. Thang Hỏa Ca chính là một trong bốn vị ma tướng, còn là một trong địa tiên cảnh cường giả. Lúc trước đã bị Lý Trường An đánh thành trọng thương, tĩnh dưỡng cho tới bây giờ, thương thế cũng xem như đã khôi phục. Tuy nhiên, mặc dù Khang Thành Ca nhìn dáng vẻ chỉ như 20 tuổi, nhưng hắn tuổi tác hoàn toàn không phải như vậy. Thang Hỏa Ca, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Dung Vân Hạc nói. Bây giờ chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, song phương đại chiến, chính là thời cơ tốt đẹp để ma tộc chúng ta tiến công. Ngài vì sao không tiến công? Chẳng lẽ ngài còn muốn toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, song phương hỏa hoãn lại? Ngài đừng quên, bây giờ ngài xem như là người của ma tộc. Dung Vân Hạc nhíu mày, bên trong lời nói của Thang Hỏa Ca hàm nghĩa cực kỳ rõ ràng. Hắn đang nói Dung Vân Hạc thiên vị âm dương giới. Hạ Ngọc Long vội vàng nói, Thang đại nhân, Thống soái đối với âm dương giới so với chúng ta hiểu hơn nhiều. Ngài ấy nói khẳng định là không sai. Ý của ngươi là ta có lỗi. Thang Hỏa Ca lạnh lùng lườm Hạ Ngọc Long một chút. Hạ Ngọc Long nghe xong, im lặng không dám nói tiếp nữa. Thực lực của Thang Hỏa Ca ở bên trong ma tộc, hắn không thể so sánh được. Thang Hỏa Ca nói tiếp. Chỉ cần bọn hắn khai chiến, lập tức tiến công âm dương giới. Dương Vân Hạc khẽ nhíu mày. Tên Thang Hỏa Ca này đang cố ý đối nghịch với mình sao? Một năm trước, thời điểm hắn xuất lĩnh ma tộc tiến công, Thang Hỏa Ca đã nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Đơn giản mà nói, đại quyền ở trong tay Dung Vân Hạc, bây giờ Thang Hỏa Ca muốn đoạt quyền. Đối với Thang Hỏa Ca mà nói, hắn là một trong bốn vị ma tướng. Đối với Dung Vân Hạc, có thể để hắn nghe lệnh hay sao? Đừng có nói đùa, mệnh lệnh của Ma Vương Đại Nhân còn tạm được, còn Dung Vân Hạc, tư cách còn thiếu xa. Huống chi, hắn cũng xác nhận, lúc toàn chân giáo cùng chính nhất giáo khai chiến, tiến công là lựa chọn tốt nhất. Dương Vân Hạc nhíu mày nói, Thang Đại Nhân, đây là chiến sự, ngài không nên hành động theo cảm tính. Dương Vân Hạc bất kể nói thế nào, chính mình hiện tại cân nhắc chiến lược, không có chút tâm tư nào giúp ma tộc an bài bố trí đánh xuống âm dương giới. Kết quả tên này ở đây nhảy ra quấy rối. Thang Hỏa Ca lạnh giọng nói, ta cho Ma Vương Đại Nhân mặt mũi, ngươi cũng đừng quá mức. Hạ Ngọc Long ở một bên vội vàng khuyên giải, Thang Đại Nhân, Dung Đại Nhân, ngậm miệng. Thang Hỏa Ca lạnh lùng trừng mắt với Hạ Ngọc Long một cái. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Dung Vân Hạc. Ngài hạ lệnh không cho phép tiến công, mà ta hạ lệnh tiến công, người phía dưới sẽ nghe ai đấy? Thang Đại Nhân là một trong tứ đại ma tướng, bên trong ma tộc, uy vọng cực lớn, tự nhiên là nghe ngài. Dung Vân Hạc trong lòng có chút không cam lòng, nhưng đây cũng là sự thật. Dung Vân Hạc có thể hiểu, dù thế nào, hắn vẫn là một ngoại nhân, thân phận này vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Rất nhiều tướng sĩ tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của Thang Hỏa Ca nhiều hơn. Thang Hỏa Ca ha ha cười nói, thức thời, Hạ Ngọc Long truyền lệnh xuống. Chỉ cần toàn chân giáo cùng chính nhất giáo khai chiến, chúng ta bên này sẽ mở ra toàn diện chiến đấu, tranh thủ nhất cổ tác khí, đem âm dương giới tiêu diệt hết. Hạ Ngọc Long khẽ nhíu mày, nhưng cũng vô pháp phản bác Thang Hỏa Ca. Dù sao, thân phận người ta là ma tướng, hắn chỉ có thể gật đầu nói, vâng, Thang Đại Nhân. Dung Vân Hạc lúc này cũng mở miệng nói, Thang Đại Nhân, mệnh lệnh này là ngài đưa ra, nếu xảy ra vấn đề gì... Thang Hỏa Ca nghe được ý tứ của Dung Vân Hạc, liền gật đầu đáp. Mệnh lệnh đương nhiên là ta ra xuống. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều do ta phụ trách. Nhưng phải nhớ rõ, nếu lấy được chiến quả, công đầu cũng là của ta. Thang Hỏa Ca nói xong, quay người muốn đi ra ngoài cửa. Nhưng đi tới một nửa, hắn lại dừng bước, chậm rãi nói. Ta thật ra rất thích một câu của con người. Không phải tộc ta, trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nói đoạn, hắn liền đi ra ngoài, câu nói này hiển nhiên là nhằm vào Dung Vân Hạc. Thang Hỏa Ca rời đi xong, trong thư phòng trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Hạ Ngọc Long mới mở miệng nói, Dung Đại Nhân, bây giờ nên làm gì đây? Dung Vân Hạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ lo lắng nói. Thang Hỏa Ca xem thường âm dương giới, lần này sợ là xảy ra sự cố. Hắn vừa rồi cố ý nói ra như vậy. Để Thang Hỏa Ca nói ra mệnh lệnh này là hắn đưa ra, để đẩy đi hết trách nhiệm. Dù sao, mệnh lệnh này là của Thang Hỏa Ca, nếu xảy ra vấn đề gì, cũng đừng dính trên người hắn. Hạ Ngọc Long liền hỏi, Đại Nhân, ngài đã nói như vậy, vừa rồi vì sao không lấy lý theo tranh? Thậm chí ngài có thể chuyển lời tới Ma Vương Đại Nhân để dọa hắn. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu nói, vô dụng thôi, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lúc này, cường đại nhất chính là Thang Hỏa Ca. Hắn cưỡng ép muốn làm như vậy, không ai có thể ngăn cản. Đã như vậy, cần gì phải đối chọi? Hạ Ngọc Long có chút không hiểu hỏi. Đại Nhân, dưới sự dẫn đầu của ngài, chúng ta đã chiếm cứ nửa giang sơn âm dương giới. Đám người âm dương giới kia cũng không có gì lợi hại. Cộng thêm lần này toàn chân giáo cùng chính nhất giáo khai chiến, càng là thời điểm nội bộ âm dương giới suy yếu. Kỳ thật, Hạ Ngọc Long cũng không quá lý giải quyết định này của Dung Vân Hạc. Hắn trước đó là bản năng tin tưởng Dung Vân Hạc mà thôi. Lúc này, Dung Vân Hạc ngồi trên ghế giải thích. Đám người âm dương giới này đều là kẻ già đời, đấu trí lẫn nhau. Chiếm cứ âm dương giới một nửa địa bàn thì sao chứ? Chiếm cứ được một nửa địa bàn, cùng với việc muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn, đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Một nửa địa bàn, tiềm thức bọn hắn sẽ cho rằng sớm muộn có thể một lần nữa đoạt lại. Nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn liền phải liều mạng. Đối phó với bọn hắn, chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh, thậm chí để nội bộ của bọn hắn tiếp tục đấu đá mới là phương pháp tốt nhất. Dương Vân Hạc, dù sao ở chỗ sâu của âm dương giới nhiều năm, hiểu rất rõ ý nghĩ của đám người kia. Nói thẳng ra, những thế lực này lúc này cũng không chịu để cho mình ăn thiệt thòi. Đánh ma tộc, từng người cũng không để tâm. Chỉ sợ mọi thế lực phái đi đều là tinh anh, chính mình liền bị đẩy làm pháo hôi. Trên thực tế, ròng rã đã qua một năm, trong bát đại thế lực cùng ma tộc giao chiến đến nay, cao thủ đứng đầu nhất chưa từng xuất hiện qua. Dung Vân Hạc chậm rãi nói, huống chi, chính nhất giáo Thập Phương Tùng Lâm, toàn chân giáo cùng Thiên Cơ Môn đều có một vị túc lão. Bốn vị túc lão này, thực lực đều là địa tiên cảnh cường giả. Nói chi bên trong âm dương giới, còn có bốn tiên, quỷ thủ, nhân vật Lý Trường An. Mặc dù ta không rõ ràng, bọn hắn vì sao trở thành địa tiên cảnh, lại vô tùng vô ảnh, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng bọn hắn dù sao cùng âm dương giới, có liên hệ thiên tỷ vạn lỗ. Nếu ma tộc muốn đổi diệt toàn bộ âm dương giới, cường giả chạy đến cũng không phải là dễ chơi. Nghe Dung Vân Hạc, Hạ Ngọc Long trên mặt, không khỏi cũng lộ ra vẻ lo lắng. Dung Vân Hạc vừa rồi nói ra, âm dương giới, tối thiểu nhất tồn tại 10 địa tiên cảnh cường giả. Nói chi là còn những loạt ân sĩ cao nhân kia. Song phương muốn liều mạng, chỉ sợ thật đúng là quá sức. Hạ Ngọc Long rốt cuộc đã hiểu được vì sao Dung Vân Hạc trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi rồi nói, tóm lại, tùy duyên. Tại Khánh Thành Thị, mấy ngày nay, Lâm Phàm không hề rời khỏi đây. Sở Sở cũng nhìn ra được, từ khi đi Thần Kiếm Sơn Trang về, Lâm Phàm lão đại luôn giàu dĩ không vui. Nhưng cũng may Sở Sở là đồ ngốc, thấy Lâm Phàm buồn bực, liền suốt ngày lôi kéo Lâm Phàm đi ra ngoài dạo phố. Giữa trưa hôm đó, hai người đi trên đường phố tại Khánh Thành Thị, nơi bày bán tấp nập đồ ăn vặt. Trên con đường này trải rộng mỹ thực, đây cũng là nơi Sở Sở thích nhất tại Khánh Thành Thị. Hai người ăn mặc đơn giản đi dạo trên đường phố. Trong tay của cô cầm một đống lớn đồ ăn, ăn có chút vui vẻ. Lâm Phàm lão đại, anh nói chúng ta tối nay ăn gì? Sở Sở nhìn Lâm Phàm tinh thần hoảng hốt, hắn vội vã lấy lại tinh thần nói, này, đây không phải là mới bữa trưa sao? Chưa gì đã lo bữa tối. Sở Sở cười hì hì rồi nói, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Hai người đang nói chuyện đi trên đường, bỗng nhiên Lâm Phàm nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng trên đường. Sao thế? Sở Sở nhìn Lâm Phàm, đột nhiên hướng sau lưng nhìn lại, có người đi theo chúng ta. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, vừa rồi hắn không quan tâm nên không phát giác được, lúc này lại cảm giác sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Đi theo chúng ta? Người nào? Lúc này Sở Sở nhịn không được hỏi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, hắn làm sao có thể biết được người nào đang đi theo mình, nhưng có thể xác định người đi theo mình tất nhiên là có mưu đồ. Chính mình tại âm dương giới tình cảnh trước mắt, chỉ sợ người này hơn phân nửa giáp tâm không tốt. Là ai? Đợi lát nữa sẽ biết. Đi. Lâm Phàm đưa mắt ra ý với Sở Sở, hai người đều có chút ăn ý. Sở Sở hiểu ý, cầm đồ ăn trong tay đi một hướng khác. Lúc này Lâm Phàm bước nhanh đi về phía trước, hắn xuyên thẳng vào đường đang bán quả vặt tấp nập. Hắn nhìn lại, một người đang mang theo khẩu trang, không nhìn rõ dung mạo. Người này thấy hắn đột nhiên quay đầu, liền vội vã hướng nhìn sang chỗ khác. Lâm Phàm nở nụ cười, tiếp tục hướng trước mặt bước nhanh đi tới, người kia cũng vội vàng theo sau. Đây dù sao cũng là Khánh Thành Thị, là nơi Lâm Phàm đã lớn lên, hắn đối với nơi này cũng rất tinh tường. Hắn xẻ nhẹ đường quen, liền đi vào một đầu hẻm nhỏ. Hắn đi lên phía trước, sau lưng người kia do dự một lát cũng đi theo sau. Rốt cuộc, Lâm Phàm đi đến một nửa liền quay đầu lại, người đi theo Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày. Nhưng lúc này, Sở Sở cũng đã xuất hiện ở lối vào hẻm nhỏ, trực tiếp phòng kín đường lui. Trong tay của Sở Sở, cầm một cây hổ lô ngào đường, ăn một miếng rồi nói, ngươi là ai? Lén lút đi theo ta cùng Lâm Phàm lão đại làm gì? Lâm Phàm cùng Sở Sở chậm rãi hướng người này tới gần. Người này liền đứng giữa hẻm nhỏ ngẫm nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Tôi không phải là địch nhân của các người, tôi tới tìm các vị là có việc muốn đàm. Có việc muốn đàm? Lâm Phàm tò mò nhìn, tử giọng nói, Lâm Phàm cũng nhận ra được, đi cùng với mình lại là một cô gái. Tôi tên là Hề Nhạc Giao. Cô gái nói, rồi bỏ khẩu trang che mặt ra. Hề Nhạc Giao nhìn tuổi tác khoảng ngoài 20 tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, tóc ngắn, cũng là một mỹ nữ. Hề Nhạc Giao? Lâm Phàm nheo lại hai mắt nói. Chúng ta cũng không quen biết cô. Cô đột nhiên đi theo muốn làm gì? Tốt nhất cô nên giải thích cho rõ ràng. Ta không có thói quen thương hoa tiếc ngọc đâu. Người này đã tìm tới mình, tự nhiên là rõ ràng thân phận của hắn. Nếu cô ta không giải thích hợp lý, Lâm Phàm tất nhiên sẽ giết cô ta để chấm dứt hậu họa. Hề Nhạc Giao liền đáp. Sư phụ tôi là Thiên Cơ Tử, tôi là đồ đệ nhỏ nhất của ông ấy. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm cùng Sở Sở trong lòng hơi kinh hãi, đặc biệt là Lâm Phàm. Hắn ngược lại không nghĩ tới, người này lại là đồ đệ của Thiên Cơ Tử. Càng không nghĩ tới, đồ đệ Thiên Cơ Tử lại đột nhiên tìm tới mình. Giữa chúng ta có giao tình gì sao? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Ta không nhớ rõ ràng, không biết cô. Hề Nhạc Giao hít sâu một hơi rồi nói. Hiện tại xem như quen biết. Lâm Phàm, âm dương giới đều cho rằng anh đã chết, không nghĩ tới anh còn sống. Hề Nhạc Giao trong nháy mắt cũng có chút không dám tin. Lâm Phàm trong ánh mắt lấp lóe ra một tia sát ý. Cô muốn nói gì? Hề Nhạc Giao cũng nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Phàm lóe ra sát ý, liền giải thích nói. Nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đem thân phận của anh nói ra. Tôi không phải là địch nhân của anh. Nói xuông, ai tin? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Lâm Phàm trong ông dương giới đã nhiều năm, tính cảnh giác cũng cực kỳ cao. Có câu nói rất hay, đi tại bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt dày. Hắn hiểu được đạo lý này, cho nên sẽ đề phòng, để tránh bị người khác cho hố một lần. Hề Nhạc Giao cắn môi nói, tôi tới cầu anh hỗ trợ, sao có thể đem chuyện của anh nói ra được? Tìm ta hỗ trợ. Lâm Phàm tò mò nhìn Hề Nhạc Giao. Đầu tiên mỹ nữ, ta muốn biết, làm sao cô biết ta còn sống, sau đó còn tìm tới. Hề Nhạc Giao cắn răng rồi nói, hẳn là anh cũng từng nghe nói, quy định của Thiên Cơ Môn, bà vị đệ tử thân truyền, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống sót để trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn. Đã nghe nói, nhưng cô tìm ta thì có liên quan gì? Hề Nhạc Giao đáp, trước đó mấy ngày, sư phụ tôi đã sai người đến truyền lời cho chúng tôi, nói chúng tôi bắt đầu giai đoạn cuối cùng để trở thành môn chủ. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói cách khác, đại sư huynh của tôi cùng nhị sư huynh hiện nay chính là địch nhân của tôi. Tôi nhập môn thời gian muộn nhất, tuổi tác thực lực cũng kém xa bọn họ, nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Về sau tôi thăm dò được, thời điểm rời khỏi cấm địa quả tiên, sư phụ đã cố ý lên xe một người tên là Long Nhất Thiên, sau đó liền mở ra khảo hạch cuối cùng. Tôi liền tính một quẻ, anh tại Khánh Thành Thị, sau đó tôi phát hiện Long Nhất Thiên chính là Lâm Phàm Điện Chủ. Trước đó đại danh đỉnh đỉnh, thế là tôi liền đi theo anh. Đã tìm tới ta, còn lén lén lút lút đi theo. Đã muốn tìm ta hỗ trợ, trực tiếp tìm ta đàm không được sao? Hề Nhạc Giao lắc đầu nói. Tôi có thể nghe ngóng, tính tới sự tình. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng có thể. Tôi nghĩ bí mật quan sát một thời gian, xác định anh không hợp tác cùng hai sư huynh, sau đó mới tìm tới anh. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cũng minh bạch. Hề Nhạc Giao sợ hai người sư huynh mình đã hợp tác với hắn. Nếu như vậy, Hề Nhạc Giao lại tìm tới mình, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Lâm Phàm không khỏi có chút kỳ quái. Cô không phải biết bói toán sao, trực tiếp tính là được mà. Hề Nhạc Giao nghe xong lắc đầu. Anh hẳn đối với bói toán chi thuật không hiểu rõ. Đầu tiên, đại sư huynh và nhị sư huynh của tôi đều mang theo đồ vật bói toán chuyên môn lẩn tránh. Chỉ cần không phải người bói toán chi thuật, viễn siêu ba chúng tôi, liền coi như không liên quan cùng chúng tôi. Nếu anh cùng hai người họ có gặp nhau, tôi cũng không tính ra. Lâm Phàm nghe xong trong lòng hơi động. Còn có loại vật này sao? Nếu có thể lẩn tránh, bị người khác bói toán, Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao, mình làm gì đều bị người khác biết, loại cảm giác này thật sự khó chịu. Hề Nhạc Giao nhìn ra tâm tư Lâm Phàm liền giải thích. Cho anh cũng vô dụng thôi, chỉ người biết bói toán chi thuật mới có thể sử dụng. Một cái khác chính là bói toán chi thuật tiêu hao rất nhiều sức lực, còn lâu mới đơn giản như người bình thường nghĩ. Tính được quá nhiều, biết được quá nhiều, bói toán phản vệ sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Hề Nhạc Giao. Cho nên cô thật sự tới tìm ta để xin hỗ trợ. Lâm Phàm trong lòng có nhịn không được bắt đầu cân nhắc. Hề Nhạc Giao đến tột cùng là có ý gì đây? Cô ta liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi nói. Đương nhiên. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó hỏi. Tại sao ta phải giúp cô? ba người đều là đệ tử thân truyền của Thiên Cơ Tử. Ai làm môn chủ Thiên Cơ Môn đều không có quan hệ với ta. Hề Nhạc Giao lông mày hơi nhíu lại nói. Điều kiện chúng ta có thể đàm. Nếu như anh giúp tôi giải quyết hết đại sư huynh cùng nhị sư huynh, hệ thống tình báo Thiên Cơ Môn tôi sẽ cho anh sử dụng. Đây cũng là điều kiện Hề Nhạc Giao đưa ra để đàm phán lòng tin với Lâm Phàm. Hệ thống tình báo Thiên Cơ Môn là chỗ hạch tâm toàn bộ Thiên Cơ Môn. Bên trong âm dương giới, rất ít người biết Thiên Cơ Môn có hệ thống tình báo tồn tại. Điều kiện này, đối với bất cứ kẻ nào, đều sẽ có lực hấp dẫn cực lớn. Lâm Phàm nở nụ cười khẽ lắc đầu. Điều kiện này sao? Đáng tiếc, sư phụ cô đã đáp ứng ta trước đó rồi, để cho ta sử dụng hệ thống tình báo Thiên Cơ Môn. Cái này... Hề Nhạc Giao giật mình nhìn Lâm Phàm. Việc này cô đương nhiên không biết. Cô chỉ biết là Thiên Cơ Tử tìm Lâm Phàm mật thám qua một lần. Nhưng về nội dung, Hề Nhạc Giao cũng không thể rõ. Lúc này nghe Lâm Phàm nói vậy, Hề Nhạc Giao cũng có một ít giật mình. Cô không nghĩ tới, sư phụ đã đem sử dụng hệ thống tình báo để đưa ra điều kiện đáp ứng cho Lâm Phàm. Thân là người Thiên Cơ Môn, Hề Nhạc Giao rõ ràng nhất Thiên Cơ Môn đối với hệ thống tình báo coi trọng ra sao. Toàn bộ hệ thống tình báo, một mực gắt gao, nắm giữ trong tay Thiên Cơ Tử. Có thể ra lệnh đối với toàn bộ hệ thống tình báo, cũng chỉ có Thiên Cơ Tử. Mà cô cùng hai vị sư huynh, mặc dù là người ứng cử môn chủ, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cơ hội tiếp xúc với hệ thống tình báo. Để hệ thống tình báo cho ngoại nhân sử dụng. Hề Nhạc Giao cũng không hoài nghi tính chân thực câu nói này của Lâm Phàm. Dù sao loại chuyện này, Lâm Phàm cũng hoàn toàn không cần thiết phải nói láo. Cô chỉ là khiếp sợ, không biết giữa Lâm Phàm cùng Thiên Cơ Tử đến tột cùng là thế nào lại đạt thành điều kiện như vậy. Nhìn Hề Nhạc Giao á khẩu không trả lời được, Lâm Phàm mở miệng nói. Nếu điều kiện của cô chỉ có vậy, ta nghĩ ta hoàn toàn có lý do để giúp cô không? Hề Nhạc Giao chừng mắt nói. Tôi có thể nói cho anh bí mật Thiên Cơ Môn. Lâm Phàm im lặng, hắn đối với bí mật của Thiên Cơ Môn không có hứng thú. Điều kiện này cô cho rằng đối với ta có lực hấp dẫn sao? Nếu ta muốn biết bí mật liên quan tới Thiên Cơ Môn, ta có thể trực tiếp tìm Cơ Tử hỏi thăm, không cần từ cô để biết. Huống chi, hai vị sư huynh của cô đến tụt cùng là thực lực gì, ta cũng không rõ ràng. Ta hoàn toàn không cần thiết bởi vì cô mà lại đi đắc tội với bọn họ. Hề Nhạc Giao hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm. Nếu như anh giúp tôi trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn, về sau, chuyện của anh chính là chuyện của Thiên Cơ Môn, địch nhân của anh chính là địch nhân của Thiên Cơ Môn. Hề Nhạc Giao nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi nói tiếp. Đây là điều kiện lớn nhất cực hạn của tôi đưa ra. Nếu anh vẫn không hứng thú, tôi sẽ rời đi. Huống hồ, hai vị sư huynh đều là người rất có dã tâm. Bọn hắn sẽ không đưa ra điều kiện như vậy với anh. Hai vị sư huynh của Hề Nhạc Giao thực lực có chút tiếp cận. Bọn hắn đều có tự tin đạt được môn chủ chi vị. Hề Nhạc Giao so với hai tên kia thực lực còn kém xa. Nếu không cô sẽ không lo lắng tìm kiếm người khác được trợ giúp. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, hắn cân nhắc lợi hại ở trong đó. Lâm Phàm nói với Hề Nhạc Giao, nói miệng không có bằng chứng, cô có thiên thể phù không? Hề Nhạc Giao thấy Lâm Phàm thái độ buông lỏng, từ trên thân lấy ra một tấm thiên thể phù. Lâm Phàm cũng không khách khí, đi lên trước kiểm tra thiên thể phù, xác định không phải là đồ giả, liền để cho Hề Nhạc Giao thề. Hề Nhạc Giao cầm thiên thể phù nói, nếu Lâm Phàm giúp tôi đạt được môn chủ chi vị Thiên Cơ Môn, về sau Lâm Phàm có bất cứ phiền phức nào, tôi xuất lĩnh Thiên Cơ Môn sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Địch nhân của Lâm Phàm cũng chính là địch nhân của Thiên Cơ Môn. Nói xong, tấm thiên thể phù hóa thành một đạo quang mang rồi chui vào thể nội của Hề Nhạc Giao. Như vậy được chưa? Hề Nhạc Giao nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu sau đó nói, đi theo ta, Sở Sở, đi. Lúc này tự nhiên cũng không còn tâm tư để tiếp tục đi ăn đồ vặt. Lâm Phàm cùng Sở Sở mang theo Hề Nhạc Giao về tới chỗ ở của Lâm Phàm. Lâm Phàm mở cửa, ba người liền bước vào trong nhà. Hắn chỉ tay vào ghế sofa rồi nói, ngồi đi, có uống trà không? Sở Sở, đi pha trà. Được. Sở Sở gật đầu rồi đi vào phòng bếp ngâm ba tách trà. Lâm Phàm ngồi đối diện Hề Nhạc Giao hỏi, cô muốn để cho ta hỗ trợ, dù sao cũng phải nói một chút về hai vị sư huynh kia. Tình huống như thế nào? Hề Nhạc Giao gật đầu, cô tiếp nhận trà từ tay Sở Sở rồi nói, đại sư huynh của tôi tên là Hách Hỷ Dũng, năm nay đã gần 40 tuổi, là giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực Tư Lịch đều phía trên tôi và nhị sư huynh. Nhị sư huynh tên là Phùng Đức Trạch, năm nay khoảng 35 tuổi, thực lực giải tiên cảnh trung kỳ. Hắn không chỉ thực lực cao cường, trí thông minh, mưu kế, cũng trên tôi và đại sư huynh. Lâm Phàm ngồi đối diện, nhìn Hề Nhạc Giao. Cô ta không tiếp tục nói nữa, nhịn không được hỏi. Hết rồi á? Hề Nhạc Giao gật đầu. Ừ, hết rồi. Lâm Phàm khóe miệng nhịn không được co quắp. Chỉ có thế thôi sao? Cô nói những điều này khác gì là không nói. Hề Nhạc Giao bất đắc dĩ đáp. Sư phụ tận lực để chúng tôi phát triển, cũng không cho phép chúng tôi đi tìm hiểu tin tức của hai người khác. Tôi biết những điều này là lúc bắt đầu trung cực khảo hạch, sư phụ phái người đến nói cho tôi biết. Nghe Hề Nhạc Giao nói, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Nói như vậy thì khác gì là như không? Vậy còn cô, thực lực cảnh giới gì? Thất phẩm chân nhân cảnh. Hề Nhạc Giao đáp. Khó trách, bắt đầu biết được trung cực khảo hạch, Hề Nhạc Giao liền cuống quýt tìm kiếm giúp đỡ. Thậm chí vì để mình đáp ứng, sẽ dùng thiên thể phù để lập lời thề. Phải biết, nếu như Hề Nhạc Giao trở thành môn chủ thiên cơ môn biến tướng liền sẽ trở thành trợ lực của Lâm Phàm. Thất phẩm chân nhân cảnh, cùng hai giải tiên cảnh siêu cường, làm sao mà đấu đây? Chênh lệch này cũng là quá lớn. Nhưng Hề Nhạc Giao, tuổi tác cùng Lâm Phàm cũng không chênh lệch quá nhiều. Có thể ở độ tuổi này, đạt tới thất phẩm chân nhân cảnh, thực lực thiên tư đều đã có thể nói là người đứng đầu nhất. Yếu điểm duy nhất chính là cô ta còn quá trẻ. Nếu như cô ta có đầy đủ thời gian, có lẽ cô cũng có thể trở thành cường giả, giống như hai sư huynh kia. Đáng tiếc, thời gian không chờ người. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, rồi mở miệng hỏi. Cô tìm chúng tôi để hỗ trợ, không vi phạm môn quy sao? Không, Hề Nhạc Giao lắc đầu nói. Bên trong quy định cũng không phản đối ba chúng tôi tìm giúp đỡ, thậm chí còn cổ vũ. Dù sao có thể mời đến đầy đủ thực lực, đủ nhiều cường giả, cũng chứng minh là mình thủ đoạn. Nói cách khác, hai vị sư huynh kia cũng có khả năng sẽ tìm trợ thủ của mình đúng không? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn lông mày nhíu lại. Hề Nhạc Giao cũng không biết Lâm Phàm lúc này đang suy nghĩ gì. Lâm Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Hai vị sư huynh kia hẳn là sẽ đấu nhau trước. Về phần cô, chỉ sợ cũng không nằm trong suy tính của bọn hắn. Đúng, đây cũng là ưu thế của tôi. Hề Nhạc Giao gật đầu nhìn Lâm Phàm hỏi. Anh có đối sách gì không? Thời gian ngắn như vậy, ta làm sao mà nghĩ ra được? Tạm thời cô cứ ở lại đây. Nếu như hai sư huynh kia quyết phần cao thấp, có lẽ... Lâm Phàm đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, là Thiên Cơ Tử gọi tới. Alo, có chuyện gì vậy? Thiên Cơ Tử lúc này mở miệng nói. Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo đã chính thức khai chiến. Giọng Thiên Cơ Tử ngậm lấy vui mừng. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Chúc mừng. Nhưng Ma Tộc cũng trong cùng một lúc tiếp tục bắt đầu tiến công địa bàn âm dương giới. Thiên Cơ Tử tại điện thoại bên kia có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết Dung Vân Hạc kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Để Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo cắn nhau không phải tốt hơn sao? Sao lại nhúng tay lung tung lúc này chứ? Thiên Cơ Tử đương nhiên là muốn nhìn Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo cắn chết không thả. Cứ như vậy, lợi cho vấn đề truyền thừa Thiên Cơ Môn sau khi hắn chết. Nhưng lúc này, Ma Tộc tham gia, ngược lại có khả năng sẽ khiến âm dương giới đoàn kết lại. Lâm Phàm có chút tò mò hỏi. Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo chiến một trận này, bên nào chiếm thế thượng phong? Hiện tại, cũng chỉ là đệ tử tầng dưới chót, trùng sát lẫn nhau. Không thể nói bên nào thượng phong, bên nào hạ phong. Thiên Cơ Tử lắc đầu rồi nói tiếp. Hai phái, dù sao tích lũy nội tình nhiều năm như vậy. Thật muốn nói, song phương đánh tới cuối cùng, thắng nhất định là Chính Nhất Giáo. Tại sao lại nói vậy? Lâm Phàm tò mò hỏi. Thiên Cơ Tử đáp. Bởi vì Chính Nhất Giáo có Lý Trường An, mà Toàn Chân Giáo thì không có. Lúc trước bởi vì chuyện của ngài, Lý Trường An mặc dù cùng Chính Nhất Giáo chuyện để náo loạn, nhưng Lý Trường An dù sao cũng sinh trưởng tại Chính Nhất Giáo. Nếu Chính Nhất Giáo lâm nguy, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không ra tay. Trước đó, lúc Ma Tộc tiến công, Lý Trường An xuất thủ đánh bại ma tướng Ma Tộc kia là có thể thấy được. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tứ đại tiên tộc đâu? Không có phản ứng gì à? Thiên Cơ Tử đáp. Có thể phản ứng gì? Nhìn bọn hắn song phương đánh nhau, tứ đại tiên tộc tự nhiên đều vỗ tay khen hay. Nhưng bây giờ Ma Tộc đột nhiên tiến công, mà lại thế công hũng mãnh. Bọn chúng cũng có chút nóng nảy. Tộc trưởng tứ đại tiên tộc còn liên hệ với ta một lần. Muốn ta cùng hảo hảo đàm một chút, từ đó cân đối một chút mâu thuẫn chính nhất giáo cùng toàn giáo, nhưng đã bị ta từ chối. Nhưng tứ đại tiên tộc chỉ sợ sẽ có hành động, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp ngăn cản chính nhất giáo cùng toàn chân giáo tiếp tục đánh xuống. Nếu tứ đại tiên tộc phái người tới cân đối bên trong, ngài có hứng thú xuất thủ không? Nghe Thiên Cơ Tử nói, Lâm Phàm đáp, tới lúc đó có tin tức hãy cho ta biết một tiếng. Lâm Phàm thật vất vả mới gặp mâu thuẫn giữa toàn chân giáo và chính nhất giáo, hắn đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy tùy tiện phát sinh. Được. Điện thoại cúp máy, Lâm Phàm thở dài một hơi. Lâm Phàm lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Sở Sở ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói lại. Ngồi ở trên ghế salon, Hề Nhạc Sao thở dài một cái. Ai, âm dương giới bây giờ nhiễu loạn rối ren, đặc biệt là người tầng dưới chót âm dương giới bị ma tộc đổ sát, nhưng bát đại thế lực lại mang tâm tư riêng. Lâm Phàm nở nụ cười nói, loại chuyện này chúng ta cũng không thể chi phối, nước chảy bèo trôi thôi. Hề Nhạc Sao lúc này mở miệng, hai vị, tôi còn có một ít chuyện phải xử lý, lần này chạy đến cũng là muốn thỏa đàm trước cùng với Lâm Phàm, chờ tôi xử lý xong việc sẽ tìm tới anh, hy vọng lúc đó Lâm điện chủ sẽ không thất hứa. Lâm Phàm nghe Hề Nhạc Sao muốn rời khỏi, có chút ngoài ý muốn liền nói, rời đi bây giờ sao? Đừng lo, hai sư huynh kia lúc này đang suy nghĩ làm sao đấu lẫu nhau, cũng không nhàn tâm mà quản tôi đâu. Hề Nhạc Sao vốn chuẩn bị lưu tại chỗ của Lâm Phàm đợi một thời gian, thế nhưng khi biết được tin tức ma tộc chuẩn bị tấn công âm dương giới, liền quyết định rời đi. Cô được Thiên Cơ Tử ngoại phóng ra lịch luyện, quen biết với không ít bằng hữu tầng dưới chót tại âm dương giới. Cô sợ những người bạn này bị ma tộc tiến công cho lan tới gần, cho nên muốn đem những người bạn này an trí tới Thiên Cơ Môn rồi tính tiếp. Được. Lâm Phàm gật đầu. Hề Nhạc Sao muốn rời đi, hắn cũng không có lý do để ngăn trở. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Rất nhanh chóng, Hề Nhạc Sao liền rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 117 Truyền Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.